Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, 625. Đánh đau quá khứ chính mình. Cái khác thần chỉ nuôi dưỡng tín đồ, còn muốn sử dụng các loại thủ đoạn, nhõng nhẽo đòi hỏi, lăng bị mấy trăm triệu trong suốt đại não bọc, quanh thân thần lực sôi trào, khí thế hùng hổ, hoặc là chậm rãi dẫn dắt. Lấy dụ dỗ chi, hoặc là khủng bố uy hiếp, lấy chết sợ chi, ta cùng những kia thần không giống, từ bị diệt văn minh bên trong, ta rút lấy tri thức tinh túy, làm tự thân chất dinh dưỡng, khai phá ra chỉ thuộc về ta tín đồ của chính mình bồi dưỡng xáo lộ. Lăng nhìn Mã Nhiên, ngữ khí lạnh như băng nói, biên chế thế giới, phó thác nhận thức, tín đồ của ta không cần thân thể, cũng không cần ẩm thực. Càng không cần công tác, tiêu khiển cùng đời sống tình cảm những này tẻ nhạt đồ vật. Chúng nó từ ra đời đến tử vong, đều vẫn ở cuồn cuộn không ngừng là ta cung cấp tín ngưỡng chi lực kết tinh. Có thể tận mắt nhìn ta dưới trướng các tín đồ dáng người. Ngươi coi như là chết, cũng có thể nhắm mắt rồi. Cao thủ A, Mã Nhiên trong lòng than thở, có thể đem bộ não trong thùng chơi đến trình độ như thế này. Cái này Lăng cũng coi như là có chút ít xâm lấn ý mới thức rồi. Chỉ có điều, nhìn đối phương biểu hiện ra năng lực, phòng trừng kẻ này chỉ có thể nuôi dưỡng được cuồng tín đồ thôi. Thánh đồ cấp bậc tín đồ, Lăng cũng không có cách nào nuôi dưỡng đi ra. Nếu không thì, hắn hiện tại thì không nên là như vậy đẳng cấp. Mặc dù không đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cũng có thể trở thành thần đình dưới trướng. Phụ trách tiêu diệt ma xào, quân đoàn trưởng. Lăng vừa mới tâm tình khuấy động thời điểm, Mã Nhiên nhân cơ hội từ hắn vụn vặt tâm tình cùng ký ức mảnh vỡ bên trong phân tích đến một ít tương đương tình báo hữu dụng. Mã Nhiên biết, mặc dù là diệt ma giả ở giữa cũng có phân chia cao thấp, tuy rằng không có sáng tỏ đẳng cấp phân chia, nhưng như vậy địa vị chênh lệch xác thực tồn tại. Lăng, Mã Nhiên đọc thầm đối phương tên gọi. Hắn là cái không sai công cụ thần. Giá trị cũng không giới hạn với làm khán giả mà thôi. Bất luận làm sao, cuộc chiến đấu này cho đến bây giờ, cũng gần như nên vẽ ra dấu chấm tròn rồi. Nếu như không phải vì thu được tình báo, Mã Nhiên sớm cho Lăng trùy thành phấn rồi. Lấy ra lá bài tẩy Lăng, không tính quá yếu, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ là một mình đấu lời nói, trừ phi những thượng vị thần kia tự mình ra tay, bằng không Mã Nhiên có thể lãng lần thần đình không có địch thủ, lại tiếp tục đánh xuống, vậy thì không phải thả nước, mà là thả hải rồi. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên giơ lên tay phải, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Lăng, ngón cái cùng ngón giữa chạm nhau, mộng đẹp, đùng, thân thể của Mã Nhiên dường như bọt biển bình thường, biến mất ở lạnh lẽo trong hoàn vũ. Cùng lúc đó, Lăng ánh mắt mờ mịt, như là thả không tâm tư bình thường, mê man nhìn hướng về phía trước, trên mặt tâm tình kịch liệt biến ảo. Bỗng nhiên, Lăng đột nhiên trợn tròn hai mắt, giật mình tỉnh lại, hắn trầm mặc mà nhìn mình hai tay cùng thần khu trên vết thương. Ước định một hồi tín ngưỡng chi lực kết tinh cùng cuồng tín đồ hao tổn. Rốt cục ý thức được, vừa nãy chàng kia vượt mọi khó khăn gian khổ cuộc chiến sinh tử đã kết thúc rồi. Bất quá, Lăng trong tay từ từ tỏ khắp ra đen ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này, ở hắn trong lòng bàn tay, từ từ ngưng tụ tập hợp, đúc nóng trở thành một quyển sách dáng dấp, màu lam phong bì, trên dùng thần đình thông dụng văn tự rồng bay phượng múa địa thư viết. Nhiên võ, hai chữ lớn, cuối cùng người thắng. Vẫn cứ là ta, đúng rồi, ở Lăng trong ký ức, hắn cùng Mã Nhiên chiến đấu, tuy rằng hết sức thống khổ, nhưng hắn vẫn là dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí cùng thâm hậu tích lũy. Nắm lấy thời cơ, phát động lá bài tẩy, đem Mã Nhiên tại chỗ đánh chết, cướp đi, Nhiên võ, bản thảo, vừa mới chàng kia vượt mọi khó khăn gian khổ chém giết. Cuối cùng lấy Lăng thắng lợi mà kết thúc. Liền giống như hắn đã từng ngàn vạn lần liều mạng tranh đấu bình thường. Vận mệnh, trước sau quan tâm hắn. May mắn, xưa nay đều đối hắn yêu ái rất nhiều. Đi về thượng vị thần vương tọa bí thược, Lăng cầm thật chặt trong tay sách bìa màu lam, nỗi lòng dâng trào, khóe miệng không tự chủ hướng lên trên móc lên. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Dù cho là phàm nhân cũng biết, từ trong tay người khác đoạt đến trái cây, nó tư vị so với tự thân đào tạo trái cây càng thêm thơm ngọt. Phần này, Nhiên Võ, bản thảo, không phải Lăng ra cửa tản đi cái bước, liền vận khí tăng cao, trực tiếp nhặt được, mà là hắn dựa vào tự thân trí tuệ, vũ lực, kinh nghiệm cùng gặp thời quyết đoán năng lực, phá giải kẻ địch âm mưu động trời sau, mới được cứu cực bí ẩn truyền thừa. Sở dĩ, Lăng đối phần này bản thảo càng quý trọng, cho tới nay, ta chỉ có thể bồi dưỡng ra cuồng tín đồ cấp bậc tín đồ. Bất kể như thế nào nỗ lực thử nghiệm, đều không thể lượng sản thánh đồ, cũng không biết đến tột cùng sai chỗ nào. Lăng tâm thần niệm truyền, được bản này, Nhiên Võ, bản thảo sau, có lẽ có thể loại suy, bù đắp cuối cùng một khối đoạn bản, tiến thêm một bước, thậm chí, trực tiếp hiểu được trong đó huyền bí, đúc ra thượng vị thần cách. Ở trước khi lên đường, Lăng đã từng hướng ba tên kia giám sát diễn, chung vị thần hứa hẹn quá tài nguyên cùng chung. Được, Nhiên Võ, sao, nhất định sẽ lập tức trở về. Bốn thần cùng chung trong đó huyền bí, thậm chí còn lấy ra mấy viên tư nguyên tinh làm chất áp đảm bảo. Nhưng, vậy thì như thế nào? Ở Lăng xem ra, hứa hẹn chính là dùng để đánh vỡ tư lợi mà bội ước cái từ này. Bản thân liền chất chứa một số sự vật nhất trần trụi bản chất. Tuân thủ hứa hẹn, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ. Xuyên qua thời không, Nhiên Võ, bản thảo, trong đó lợi ích, đầy đủ để hắn trở mặt không tiếp thu thần. Đến mức nói, hậu quả, trải qua vô số lần đau khổ Lăng rất ít sẽ lo lắng những thứ đó. Chuyện của tương lai, giao cho tương lai chính mình là tốt rồi. Đang trầm tư Lăng, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Đùng, ào ào sức mạnh, đem hắn đánh tại chỗ xoay tròn mấy chục vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ai? Lăng trong lòng vừa giận vừa sợ, căm tức dị thường, ngay lập tức đưa mắt tập trung ở người đánh lén trên người. Nhưng mà, đánh lén hắn người, nắm giữ cùng hắn giống như đúc thần hồn gợn sóng, liền ngay cả thần cách khí tức đều vô cùng gần gũi. Muốn nói khác nhau lời nói, xác thực tồn tại, cùng Lăng so ra, đối phương khí tức rõ ràng càng cường, hơn nữa mạnh hơn không chỉ gấp đôi gấp hai. Lăng làm thần chỉ giác quan thứ sáu nói cho hắn, nếu như cái tên này đồng ý lời nói, thậm chí có thể ở trong vòng ba chiêu đem chính mình tại chỗ đánh chết. Chuyện như vậy, trên lý thuyết tới nói, căn bản không thể phát sinh mới đúng. Coi như là phụ trách tiêu diệt ma xào diệt ma quân viễn chinh quân đoàn trưởng, cũng không thể trong vòng ba chiêu đánh chết hắn. Nhưng là, Lăng vẫn luôn rất tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu. Hắn cương ở tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nửa cái chữ cũng không dám nói. Nhìn cái gì vậy? Mã Nhiên ánh mắt dùng mình. Thời đình cương vực đem đối phương bao phủ ở bên trong. Hắn ung dung thong thả đi tới, giơ tay lên, vung Lăng một bạt tai. Đùng, đường đường một tôn trung vị thần, bị đánh nước bọt đều kém chút chảy ra đến rồi. Lăng nỗ lực phản kháng, lại bị ai phát hiện. Chính mình thần lực ở trước mặt đối phương, tựa hồ đột nhiên liền không có cách nào thuyên chuyển rồi. Thậm chí, liền ngay cả hắn khổ cực bồi dưỡng các tín đồ, vào giờ phút này, đều dự định đem tín ngưỡng chi lực không trả giá cống hiến cho đối phương. Vị cách áp chế. Không, không chỉ có như vậy, còn có một chút những thứ đồ khác. Lăng cho rằng, đứng ở trước mặt đối phương loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, khẳng định còn tồn tại một ít khó có thể bị lý giải nhân tố. Không nên thân đồ vật. Mã Nhiên một cái nắm Lăng đầu, đem hắn kéo đến trước mặt, giống nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn đối phương. Không khách khí nói, tương lai hậu quả, giao cho tương lai chính mình đi gánh chịu. Như ngươi vậy nghĩ tới thời điểm, có hay không suy nghĩ quá, chính mình sẽ chịu mấy cái này bạt tai.